Chiến thần Hào Môn, chương 148, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, đệ 148 chương bổn thiếu coi trọng nữ nhân. Lâm thị tập đoàn dưới lầu, Hứa Như Vân thực sự giận điên lên. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, sân bay bỏ vào silicon cao su từ ngư vị, Giang Ninh dĩ nhiên ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp đem chính mình nhất riêng tư đồ đạc toàn bộ vạch trần ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng đến bây giờ khuôn mặt đều vẫn là đỏ, vô liêm sỉ, không có tố chất, quá không có tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hứa Như Vân nhịn không được mắng to, Lâm thị tập đoàn chính là như vậy công ty, thật là làm cho người thất vọng. Vô Vĩ đứng ở một bên, hơi nhíu bắt đầu chân mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho phép tổng công ty phái ngươi tới, là vì hạng mục đầu tư cũng không thể bị ân oán cá nhân ảnh hưởng. Vô Vĩ có chút bất mãn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô tổng, ngươi cũng thấy đấy, Lâm thị tập đoàn nhân viên tố chất thấp như vậy, ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể chứng minh Lâm thị xí nghiệp văn hóa thì có vấn đề, không đáng hợp tác. Nàng hít sâu một hơi, tận lực dẹp loạn lửa giận của mình. Huống chi ta đối với Lâm Vũ Chân hiểu rõ vô cùng, nàng trưởng khống không được cái công ty này, cần, nàng cũng không còn tư cách theo ta đàm luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Vĩ mày nhíu lại được càng sâu. Lần này nếu không phải công ty thông báo, làm cho Hứa Như Vân làm chủ đạo, hắn nhất định phải nhiều lời mấy câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân làm sao không xong. Nàng so với Hứa Như Vân xinh đẹp a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu cho phép tổng kiên trì, nhưng ta sẽ đem tình huống tặng lại đi tới, nhìn đại lãnh đạo thấy thế nào. Vô Vĩ thản nhiên nói, đại lãnh đạo đối với hạng mục này vô cùng coi trọng, hơn nữa ta cũng hiểu được cùng Lâm thị hợp tác chưa chắc sẽ không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Như Vân ngẩn ra yên lặng nhìn Vô Vĩ, nàng biết Vô Vĩ thân phận không bình thường, mặc dù chỉ là ở hợp sinh tập đoàn rèn đúc nhưng nói so với chính mình có phân lượng, hắn nếu như cố ý muốn cùng Lâm Vũ Chân hợp tác nàng kia còn chưa hẳn có thể cản ngăn được. Vô Tổng, ta sẽ tự mình cùng đại lãnh đạo hồi báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy càng được rồi, Vô Vĩ xoay người, hơi nhíu lấy lỗ mũi dáng dấp làm cho Hứa Như Vân không khỏi sắc mặt đỏ lên, vô ý thức nghiêng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho phép tổng trở về tiểu điếm nghỉ ngơi thật tốt a, Vô Vĩ lên xe. Thuận tiện tắm rửa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Vô Vĩ mang người trực tiếp đi, Hứa Như Vân thân thể đang run rẩy, gương mặt đã hồng đến rồi cái cổ cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Vĩ đã ở ghét bỏ trên người nàng mùi vị, tử ngư vị, chết Vô Vĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Như Vân hướng về phía Vô Vĩ xe mắng to, bọn họ đang mắng ngươi, ngươi lẽ nào nghe không hiểu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng dùng sức dậm chân, tức giận đến muốn khóc, vốn định đả kích Lâm Vũ Chân, trước mặt của mọi người nhục nhã Lâm Vũ Chân, để biểu hiện mình cảm giác về sự ưu việt, có thể Giang Ninh một câu từ ngư vị, bây giờ bị cười nhạo là nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất chấp nhiều như vậy, Hứa Như Vân lập tức đón xe trở về tiểu điếm tắm, dọc theo đường đi dùng sách tay đang đắp bụng của mình, rất sợ taxi tài xế ngửi được cái gì, hỏi lần nữa từ đâu tới từ ngư vị. Trong tiểu điếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Vĩ đứng ở cửa sổ sát đất trước, tốt, đại lãnh đạo, chuyện này, ta muốn hay là ta tới phụ trách a, cho phép luôn luôn cá nhân tình cảm, khó tránh khỏi sẽ có phán đoán chỗ sai lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Vĩ hướng về phía điện thoại nói, đại lãnh đạo yên tâm, chuyện này, ta nhất định làm thỏa đáng. Cúp điện thoại, Vô Vĩ quay đầu nhìn thoáng qua, trên bàn, bày đặt Lâm Vũ Chân ảnh chụp cùng tư liệu, hắn còn không có trở về tiểu điếm, liền sắp xếp người sửa sang lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân, thật là tốt xem, tốt đơn thuần nữ hài. Vô Vĩ liếm môi một cái, loại nữ nhân này, khẳng định có một phong vị khác a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy cực phẩm nữ nhân, dĩ nhiên tìm một tới cửa trượng phu, là muốn tìm một phế vật đảm đương tấm mộc sao? Thật đúng là hảo thủ đoạn a, có người không thích bị quấy rầy, chính là dùng loại thủ đoạn này, uyển chuyển cự tuyệt người khác truy cầu, Vô Vĩ không thể không gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại hắn là không thèm để ý chút nào. Hắn lúc đầu lần này muốn thừa dịp đi công tác đem trong công ty nữ nhân tài ba Hứa Như Vân ngủ, nhưng vừa vặn đứng Hứa Như Vân bên người, hắn dĩ nhiên thực sự nghe thấy được một tia cá chết mùi vị, ngay lập tức sẽ bỏ qua ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là chứng kiến Lâm Vũ Trân sau đó, cùng Lâm Vũ Trân so sánh với cái này Hứa Như Vân, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, hắn hiện tại ngay cả cởi quần dục vọng cũng không có. Cao Bí Thư, lập tức sửa chữa cùng Lâm Thị kế hoạch hợp tác thư, dựa theo yêu cầu của ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô vĩ lập tức ra lệnh, Lâm Vũ Trân, bổn thiếu coi trọng nữ nhân, cho tới bây giờ không có chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.